cho riêng mình ta. Người đêm sao vội đi, làm chi đau xót tim nhạt nhòa. Em đã xa thật rồi, tình đó như làn gió bay mãi bao ngày qua. Đơn côi chỉ mình ta, nhớ mong đêm dài, lê bước chân mệt nhoài. Cuộc tình dần phai, sao bao yêu thương còn mãi đó. Có em đêm nào, môi đắm say ngọt ngào. Tình buồn giờ tan, yêu thương mong manh theo gió phai tàn. Tình ta giờ tan vỡ, anh ôm con tim ngô ngơ. Bao đêm bao vang ngóng chờ, yêu thương sẽ qua trong mơ. Tình ta giờ xa xôi quá, yêu xưa trong tim vội vã. Em vui xuân ai phương xa. Đành xa, đã bao giờ em say cùng ai lưu luyến ân tình này, rồi sẽ không còn gì. Giấc mơ tàn úa, vẫn biết sẽ nhạt phai. Sao ta vẫn đắng cay từng ngày, nhớ mong đêm dài, lê bước chân mệt nhoài. Cuộc tình dần phai, sao bao yêu thương còn mãi đó. Có em đêm nào, môi đắm say ngọt ngào. Tình buồn giờ tan, yêu thương mong manh theo gió phai tàn. Tình ta giờ tan vỡ. Anh không có tim ngô ngơ, bao đêm bao vàng ngóng chờ, yêu thương sẽ qua trong mơ. Tình ta giờ xa xôi quá, yêu xưa trong tim vội vã. Em vui xuân ai phương xa, hỡi em, hỡi em. Ai kia vì tham lam, I'm taking back my love, I'm taking back my love, I'm taking back my love. Ai nghĩ tình yêu chưa mất, I'm taking back my love. Mong mơ ngày xưa mình đã thắp cho nhau, sẽ mai còn xanh tình anh còn đây đến mai sau. Bao nhiêu buồn đau hờn ghen tình ta dẫu phôi pha, trong anh ngày xưa tình yêu bình yên mãi không xa.